Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, Quốc Vương trò chơi. Nóng bỏng thái dương cao cao treo ở bầu trời, đem ánh nắng chiếu xuống đảo nhỏ các nơi. Bên bờ biển, mang theo mùi tanh gió biển thổi bên trên bãi cát, đem mọi người trên thân khô nóng khí tức mang đi. Han Yu nằm tại cây dù dưới, sờ lên chính mình gương mặt. Trải qua hôm nay nghỉ ngơi, Han Yu cảm giác chính mình cũng kém không nhiều tiêu sưng, khôi phục mình nguyên lai là anh tuấn dáng ngoài. Đáng tiếc trên bờ cát ngay tại vây xem nhóm Miu huấn luyện khiêu vũ nữ hài tử vẫn không có cùng. Han Yu đáp lời, đối với Han Yu, xa cách dáng vẻ để Han Yu làm đến có chút đắng buồn bực. Hảo hảo một lần nghỉ ngơi, tất cả mọi người trốn tránh chính mình. Tình huống này để Han Yu vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Ngay cả cho Sagiri quay chụp mọi người ảnh chụp sự tình cũng bởi vì máy ảnh bị Eriri lấy đi mà bị nàng ôm đồm trên người mình. Để Han Yu cũng không còn cách nào quang minh chính đại một mực quan sát đám nữ hài tử thân mang đồ tắm anh tư. Cho nên tại trầm tư suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra biện pháp về sau. Han Yu rơi vào đường cùng đành phải đi hướng Kasumi Gaoka Utaha xin giúp đỡ. Dù sao tương đối nữ hài tử khác, cũng chỉ có nàng không có tận lực trốn tránh Han Yu. Ngược lại là Han Yu sợ nàng lại làm ra sự tình gì mà không dám đi gặp nàng. Cho nên sự tình chính là như vậy. Tất cả mọi người tại tránh ta. Học tỷ ngươi nhìn có biện pháp nào sao? Kasumi Gaoka Utaha tại nghe xong Han Yu vấn đề về sau, một mặt ngoạn vị nhìn xem Han Yu nói ra. Mọi người vì cái gì tránh ngươi? Ngươi chẳng lẽ trong lòng không có điểm số sao? Ngạch, không biết. Đối mặt với Kasumi Gaoka Utaha xem kỹ ánh mắt, Han Yu tự nhiên biết đối phương đang nói cái gì. Bất quá chính mình trước đó đều đã chứa cái gì đều không nhớ bộ dáng. Vậy bây giờ cũng nhất định phải tiếp tục giả bộ nữa. Cho nên Han Yu cũng chỉ đành tâm hư lắc đầu. Ách, chấm ngoặc kép, nhìn xem Han Yu một mặt mê mang dáng vẻ. Kasumi Gaoka Utaha trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra đến tạm thời không có lộ ra chân ngựa. Han Yu đến cùng phải hay không đang diễn trò. Cho nên đang đập đi hạ miệng về sau. Kasumi Gaoka Utaha giữ im lặng nghĩ một lát về sau. Liền cười nói với Han Yu. Ta đã biết, giao cho ta đi. Ngạch, học tỷ muốn làm thế nào? Han Yu nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha tràn đầy tự tin dáng vẻ. Cũng không hiểu bị lây nhiễm đến. Cảm thấy buông lỏng không ít. Bất quá tại không biết Kasumi Gaoka Utaha muốn dùng thủ đoạn gì tình huống. Han Yu vẫn sẽ có chút lo lắng. Yên tâm đi, đợi đến muộn ngươi sẽ biết. Đối với Han Yu đặt câu hỏi, Kasumi Gaoka Utaha thần bí đối với Han Yu cười cười sau cũng không chịu lộ ra cái gì. Không thể làm gì Han Yu, đành phải nửa là mong đợi, nửa là lo lắng chờ lấy ban đêm tiến đến. Quốc vương trò chơi. Sau buổi cơm tối, nghe được Kasumi Gaoka Utaha nói lên đề nghị về sau, tất cả mọi người có vẻ hơi ngoài ý muốn. Bất quá đang suy nghĩ một chút về sau, không ít người đều có vẻ hơi kích động dáng vẻ, mà Han Yu càng là đầu óc mơ hồ tiến tới Kasumi Gaoka Utaha bên người. Nhẹ giọng đối nàng hỏi, "Uy, học tỷ, đây chính là ngươi nói giao cho ngươi sao? Ta làm sao không thấy minh bạch a? Han Yu-kun không phải nói tất cả mọi người tránh ngươi sao? Cùng nhau chơi đùa trò chơi. Mọi người chẳng phải không có cách nào tiếp tục tránh ngươi. Mà lại nói không chừng vận khí tốt còn có thể cùng mọi người có một ít hỗ động. Chẳng lẽ ngươi không vui sao?" Kasumi Gaoka Utaha cười hì hì nhìn xem Han Yu nói. Đồng thời ánh mắt bên trong ngậm lấy khó mà phát giác vui vẻ cảm giác. Tựa hồ nàng đối với kế tiếp trò chơi có ý đồ gì đồng dạng. Ngô, như vậy, chấm ngoặc kép. Han Yu nghe được Kasumi Gaoka Utaha lời nói sau suy nghĩ một chút. Mặc dù đối phương lời nói cùng mục đích của mình có một ít sai lầm, nhưng là cũng không thể nói đối phương làm sai. Mà lại Han Yu đối với Kasumi Gaoka Utaha trong miệng cùng những người khác có một ít hỗ động cũng là có chút mong đợi. Dù sao người ở chỗ này ngoại trừ chính mình cũng là nữ hài tử. Như vậy vô luận chính mình cùng những người khác làm sao hỗ động, chính mình cũng hẳn là sẽ không ăn thiệt thòi. Thậm chí nếu như quốc vương nói lên yêu cầu quá phận kích thích một chút, Han Yu nói không chừng còn muốn chiếm nữ hài tử khác tiện nghi. Nghĩ đến nơi này, Han Yu còn có chút nhỏ kích động đâu. Cho nên Han Yu trầm ngâm suy tư sau khi lập tức liền gật đầu biểu thị đối với Kasumi Gaoka Utaha đề nghị đồng ý. Mà nữ hài tử khác cũng là suy tư sau khi làm ra cùng Han Yu đồng dạng quyết định. Bất quá Eriri khi nhìn đến trước đó Han Yu cùng Kasumi Gaoka Utaha tại cái kia xì xào bàn tán dáng vẻ, không khỏi hồ nghi nhìn xem Han Yu cùng Kasumi Gaoka Utaha. Cảm giác sâu sắc hai người ở giữa khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Đồng thời đối với Kasumi Gaoka Utaha nói lên quốc vương trò chơi tràn đầy hoài nghi. Nhưng nhìn tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, Eriri cũng không có lên tiếng phản đối, mà là dự định đi trước một bước nhìn một bước. Chính mình đề phòng một chút là được. Thu thập xong phòng ăn về sau, một đám người vây quanh phòng khách ngồi tràn đầy. Kasumi Gaoka Utaha lấy ra một bao bài poker sau căn cứ nhân số rút mất mấy chương về sau, liền bắt đầu trò chơi. À, ta là quốc vương đâu. Bất quá bắt đầu rút bài về sau, vòng thứ nhất quốc vương liền bị Kasumi Gaoka Utaha rút được. Trong lúc nhất thời cầm cái khác bài đám nữ hài tử đều biến thành hơi khẩn trương lên. Ngô, vừa mới bắt đầu, đến điểm thanh đạm một điểm đi. Kasumi Gaoka Utaha cầm trên tay đại vương bài, cười khanh khách đem phòng khách người quét mắt một vòng sau sâu kín nói, như vậy, bị ta chọn được người, trước tại chỗ xoay quanh 50 vòng đi, về phần bị chọn người, chính là 7 cơ, hô, chấm ngoặc kép, tại Kasumi Gaoka Utaha hô lên dãy số về sau, không phải 7 cơ đám nữ hài tử đều yên lòng, nhao nhao phát ra thở dài một hơi thanh âm. Ngạch, chấm ngoặc kép, Han Yu nhìn xem trong tay 7 cơ cảm thấy 10 phần phiền muộn. Hắn chẳng thể nghĩ tới làm sao ngay từ đầu chính là mình bị bắt được, mà lại quốc vương vẫn là Kasumi Gaoka Utaha. Han Yu thậm chí có chút hoài nghi Kasumi Gaoka Utaha có phải hay không tại gian lận. Bất quá lại cảm thấy tựa hồ không cần như thế. Thế là rơi vào đường cùng, Han Yu đành phải đứng lên. Dựa theo Kasumi Gaoka Utaha chỉ thị, nắm lấy lỗ mũi mình bày ra con voi cái mũi tư thế bắt đầu xoay quanh. 1, 2, 3, chấm ngoặc kép, tại Han Yu bắt đầu xoay quanh về sau, nữ hài tử tựa hồ cũng dứt bỏ cùng Han Yu ở giữa xấu hổ, có chút hưng phấn bắt đầu giúp đỡ Han Yu tại cái kia đếm xem. Mà Han Yu nghe được mọi người tiếng la sau cũng cảm thấy đề nghị của Kasumi Gaoka Utaha cũng thật không tệ, vui vẻ hắn xoay quanh cũng bắt đầu xoay chuyển ra sức hơn. Bất quá chuyển chuyển Han Yu cũng cảm giác đầu của mình càng ngày càng choáng, thậm chí còn có chút buồn nôn. 48, 49, 50, oa nha, chấm ngoặc kép, khi Han Yu lung la lung lay đem 50 xoay vòng xong về sau, thay Han Yu đếm xem đám nữ hài tử nhao nhao phát ra tiếng hoan hô. Mà Han Yu đang nghe mọi người thanh âm về sau, cũng là cười lên hướng mọi người phất phất tay. Sau đó liền chuẩn bị trở về ngồi vào trên vị trí của mình. Đáng tiếc khi Han Yu phóng ra bước đầu tiên sau liền lập tức đã mất đi cân bằng bắt đầu không ngừng lay động, trái phải lay động. Han Yu thấy đám nữ hài tử đều không khỏi hét lên kinh ngạc cùng thiện ý tiếng cười. Mà Han Yu thì là dùng cả tay chân, lung tung quơ hai tay ý đồ đem thân thể của mình ổn định lại. Đáng tiếc đã hoàn toàn choáng, Han Yu chỉ có thể là tại làm vô dụng công. Mắt thấy hắn chỉ có thể hướng phía chỗ ngồi của mình cố gắng di động, nhưng cũng chỉ có thể tại chỗ lắc lư, lung la lung lay tùy thời muốn ngã sấp xuống dáng vẻ. Thậm chí có chút nữ hài tử đều tại cười trên nỗi đau của người khác chờ lấy Han Yu ngã sấp xuống. Cuối cùng, thực sự bất lực khống chế chính mình, Han Yu vẫn là mất đi cân bằng, hướng trên mặt đất ngã xuống. Bất quá Han Yu ném tới phương hướng lại là có chút không đúng. Tại mọi người trong ánh mắt, Han Yu liền ngã sấp xuống hướng phía một cái nữ hài tử nhào tới. Ngô, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.